Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680, ma quang cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Run rẩy phản ứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Làm Gray kịp phản ứng thời điểm, đã biến mất không còn tăm tích. Gray sắc mặt thượng lộ ra kinh nghi bất định màu, nhanh lên kiểm tra thân thể của mình tình huống. Vừa rồi trong nháy mắt đó run rẩy, hiển nhiên cũng không phải là nhiệt độ biến hóa đưa tới ứng kích phản ứng. Điểm này là có thể vững tin không thể nghi ngờ. Từ khi có được hàn băng năng lực đối với rét lạnh có được cực mạnh kháng tính sau, hắn cũng đã đối rét lạnh miễn dịch, huyết lực khôi phục. Đây chính là thí luyện chi tháp, tăng lên thực lực bí mật. Một lát, Gray lực chú ý từ trên người chính mình rời. Ánh mắt lộ ra một mặt tinh quang. Thí luyện chi tháp tầng thứ nhất thử thách, đối với hắn hiện tại tới nói tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm. Bất quá dù vậy, huyết lực cuối cùng vẫn là có tiêu hao. Mà kia một trận không hiểu chiến minh sau, hắn tiêu hao huyết lực chẳng những hoàn toàn khôi phục, càng là có nhất định biên độ tăng trưởng, tố chất thân thể cũng tăng lên một đoạn. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, hắn lúc này nếu tu luyện huyết pháp lời nói, tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ so sáng nay muốn vượt qua một mảng lớn. Kia một trận không hiểu chiến minh hẳn là thí luyện chi tháp tăng lên thực lực mấu chốt. Chính là bởi vì kia một trận không hiểu chiến minh mới khiến cho hắn huyết lực cùng tố chất thân thể đều tăng lên một đoạn. Phù không đảo tự là thông qua màu đỏ sương mù tăng lên thực lực. Thí luyện chi tháp thì là thông qua loại này không hiểu chiến minh tăng lên thực lực. Gray không khỏi đem thí luyện chi tháp cùng phù không đảo tự bắt đầu so sánh. Phát hiện cả hai tăng lên thực lực phương thức hoàn toàn khác biệt, nhưng đều đồng dạng thần bí không lường được. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, tòa kia phù không đảo tự rất có thể liền cái nào đó thánh điện thí luyện chi địa. Chỉ là không biết được cái kia thánh điện phải chăng còn tồn tại. Thế mà liền thí luyện chi địa trọng yếu như vậy địa phương đều không ai đóng quân. Đứng tại tầng thứ hai, tại Gray trước mắt xuất hiện chính là một đầu cùng tầng thứ nhất đồng dạng quanh co khúc khuỷu đường hầm. Xác nhận thân thể ngoại trừ thực lực tăng lên một chút bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì thường về sau, Gray cất bước hướng đường hầm chỗ sâu đi đến. Lốp bốp, hiu, hiu, hiu, hô, hô, hô, lôi điện, kim loại lưỡi dao, ngọn lửa nóng bỏng, theo Gray hướng phía trước, đồng dạng lại đồng dạng phù văn cơ quan bị phát động tập kích hướng Gray. Quy lực vẫn như cũ là vương cấp cấp độ thứ nhất. Chỉ là so với tầng thứ nhất thời điểm, rõ ràng tăng lên một chút. Dạng này phù văn cơ quan đối với hiện tại Gray tới nói, tự nhiên là không cách nào hình thành mảy may trở ngại. Hắn rất dễ dàng liền tới đến cuối lối đi, gặp được thông hướng tầng thứ ba bằng đá cầu thang. Bằng đá cầu thang bên cạnh, có một cái dài hơn 2 mét toàn thân hiện ra màu vàng đất cự lang. Giống tầng thứ nhất đồng dạng chủ động hướng Gray công tới. Kết quả là rõ ràng, cự lang tại khoảng cách Gray mười mấy thước địa phương bị hóa thành băng điêu, hoàn toàn đông kết lên, theo Gray một cái búng tay hóa thành đá vụn. Gray theo bằng đá bậc thang đi hướng tầng thứ ba. Ông ngay tại chân đạp của hắn thượng tầng thứ ba thời điểm, cùng vừa rồi đạp lên tầng thứ hai thời điểm đồng dạng dị biến xuất hiện. Một trận chiến minh không có dấu hiệu nào bao phủ hắn. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, mà khi run rẩy kết thúc về sau, hắn phát hiện hao tổn huyết lực khôi phục, lại huyết lực tổng lượng cùng tố chất thân thể lần nữa có nhất định biên độ tăng lên. Đã có chuẩn bị tâm tư Gray, cũng không có dừng bước lại ngừng chân kiểm tra thân thể. Trực tiếp hướng mới xuất hiện trong thông đạo đi đến. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ chín, bằng vào thực lực cường hãn. Rất nhanh Gray liền lên tới tầng thứ chín. mỗi một tầng phù văn cơ quan uy lực đều sẽ so tầng dưới uy lực muốn mạnh hơn một chút. Tầng thứ tư thời điểm phù văn cơ quan uy lực tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ hai. Tầng thứ bảy thời điểm phù văn cơ quan uy lực tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ ba. Mà mỗi lần một tầng, cảnh giới liền sẽ tăng lên một bộ phận, lên làm đến tầng thứ 9 sau. Luật cảnh giới đã từ lúc mới đầu bước vào vương cấp cấp độ thứ tư không lâu tăng lên tới vương cấp. Cấp độ thứ tư cực hạn, hắn đã có thể cảm nhận được một đạo bình cảnh, đánh vỡ đạo này bình cảnh, thân thể của hắn liền đem xảy ra biến hóa về chất. Thực lực xảy ra vượt qua thức tăng lên, vẫn như cũ là không trở ngại chút nào thông qua tầng thứ 9. Theo bằng đá cầu thang, bước lên tầng thứ 10, ông một trận chiến minh bao phủ Gray, rằng co nháy mắt, một tầng bình cảnh tựa như bóng bay bị đâm thủng. Theo tầng này bình cảnh đâm thủng, Gray thân thể cùng huyết lực lập tức xảy ra kịch liệt biến hóa. Thân thể đang nhanh chóng tăng cường, vô luận là cơ bắp vẫn là xương cốt, đều đang nhanh chóng trở nên càng mạnh, huyết lực đang nhanh chóng tăng nhiều. Liền tựa như là khô hạn hồ sen gặp phải mưa to. Nước mưa lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng nhiều. Kia một trận chiến minh trong thời gian cực ngắn biến mất. Nhưng Gray thân thể cùng huyết lực biến hóa cũng không có đình chỉ. Vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng, trọn vẹn tốt một lát, loại tăng trưởng này mới dừng lại. Mà lúc này, Gray huyết lực lượng so với trước đó đã trọn vẹn tăng lên mấy lần. Đến ma quang cảnh giới, nhẹ nhàng một quyền ném ra, trong không khí lập tức vang lên một trận âm bạo. Nếu không phải lúc này ở vào kiên cố thí luyện chi tháp bên trong, chỉ là sinh ra phong áp liền đủ để đem một tòa phòng ốc thổi ngã. Cảm giác được mình lúc này đã tăng trưởng trọn vẹn mấy lần lực lượng, Gray 10 phần khẳng định mình bây giờ đã đạt đến ma quang cảnh giới. Thí luyện chi tháp quả nhiên là chỗ tốt. Thảo nào không được gia tộc cao cấp vì tranh đoạt thí luyện chi tháp danh ngạch. Có thể không chút do dự bất hòa. Nguyên bản, Gray dù là có huyết nguyệt thuốc phụ trợ, cũng chí ít cần chừng nửa năm thời gian mới có thể tăng lên tới ma quang cấp. Dù sao giống huyết nguyệt thuốc dạng này thuốc, bởi vì dược hiệu quá mạnh là không thể liên tục dùng. Mỗi một lần dùng đều có thật dài khoảng cách, mà thí luyện chi tháp lại vì hắn trọn vẹn đã giảm bớt đi nửa năm này thời gian. Làm hắn sớm nửa năm đạt đến ma quang cấp, mà này còn chưa không phải là toàn bộ, bởi vì hắn hiện tại bất quá là vừa đạt tới tầng thứ 10 mà thôi. Cả tòa thí luyện chi tháp là có chừng 35 tầng. Tất nhiên, dù là hỗn loạn thánh điện vị kia có thể xưng yêu nghiệt hỗn loạn thánh tử, cũng bất quá là cuối cùng đã tới thứ 30 tầng. Hắn muốn lên đến 35 tầng gần như không có khả năng. Thậm chí 30 tầng đều rất có độ khó. Làm hỗn loạn thánh điện thánh tử, đối phương tu luyện đến nay đạt được tài nguyên tất nhiên là Gray không cách nào tưởng tượng. Tại kinh khủng như vậy tài nguyên phía dưới, đối phương tiến vào thí luyện chi tháp lúc cảnh giới hẳn là muốn siêu việt Gray. Mặc dù Gray tiến vào bản nguyên thế giới thu hoạch được tài nguyên sau, thực lực đã đang nhanh chóng tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn, có lẽ còn là không cách nào vượt qua đối phương. Mà năng lực phương diện, làm hỗn loạn thánh điện thánh tử, đối phương tất nhiên là trong tay nắm giữ quy tắc cấp khác có thể lực. Tại không cách nào vận dụng khống thi năng lực tình huống dưới, Gray ưu thế cũng không tính quá mức rõ ràng. Hai tướng tổng hợp xuống tới, khách quan đánh giá, Gray chiến lược rất có thể là yếu nhược tại đối phương. Đối phương có thể đạt tới thứ 30 tầng, Gray đoán chừng, hắn muốn đạt tới thứ 30 tầng hẳn là có chút khó khăn. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không phải là bởi vì hắn không bằng đối phương, mà là hắn trưởng thành đến nay đạt được tài nguyên cùng đối phương khách quan cách biệt quá xa quá xa. Nếu hắn có thể thu hoạch được giống đối phương đồng dạng tài nguyên tu luyện, thậm chí không cần toàn bộ, dù là có 1/10, hắn hiện tại chiến lực cũng tuyệt đối phải vượt qua đối phương lúc trước tiến vào thí luyện chi tháp lúc. Tiếp tục đi, theo thông đạo, Gray đi về phía trước. Bá, bá, bạch, bỗng nhiên, một đạo lại một đạo màu xanh giao gió xuất hiện. Mỗi một đạo đều ngưng thực tựa như ngọc thạch màu xanh tạo hình. Hướng về Gray chém vào mà đến. Trong không khí đều là chói tai tiếng rít. Răng rác, răng rác, răng rác. Hàn khí lan tràn đem Gray chung quanh bao phủ. Hết thảy màu xanh giao gió tại khoảng cách Gray còn có mười mấy thước thời điểm cũng đã bị đông cứng rơi vào mặt đất vỡ nát. Có vương cấp cấp độ thứ tư uy lực. Tiếp tục đi lên phía trước. Mặc cho tập kích tới màu xanh giao gió bị hàn khí đông kết. Gray trong lòng phán đoán nói. Nếu không phải lúc này cảnh giới của hắn đã đạt đến ma quang cấp độ thứ nhất. Muốn chỉ bằng vào hàn khí năng lực ngăn lại những này giao gió. Dù không đến mức không chặn được. Nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Lại đến mấy tầng. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng hỗn hợp năng lực mới có thể ngăn viền dưới đổ phù văn cơ quan công. Kích, vận dụng hỗn hợp năng lực, thế tất sẽ làm cho hắn huyết lực tiêu hao tăng tốc. Cũng may lên tới thượng một tầng tăng lên thực lực đồng thời. Huyết lực cũng sẽ nhận được khôi phục, nếu không tại không gian này vật phẩm đều không thể mở ra thí luyện chi tháp bên trong. Huyết lực không đủ đem nghiêm trọng liên lụy hắn. Tầng thứ 11, tầng thứ 12, tầng thứ 13, tầng 19, lên làm đến tầng thứ 13 thời điểm. Phù văn cơ quan uy lực lần nữa tăng lên. Đạt đến cùng Gray hiện tại cảnh giới giống nhau ma quang cấp độ thứ nhất. Gray vận dụng hàn băng giao gió năng lực mới thông qua tầng này. Lên làm đến tầng thứ 16 thời điểm. Phù văn cơ quan uy lực lại một lần nữa tăng lên. Đạt đến vượt qua Gray hiện tại cảnh giới ma quang cấp độ thứ hai. Gray vận dụng sương mù màu đen loại này tam hệ hỗn hợp năng lực mới thông qua. Lên làm đến tầng 19 thời điểm. Phù văn cơ quan uy lực lại một lần nữa tăng lên đạt đến ma quang cấp độ thứ ba. Gray vận dụng bốn hệ hỗn hợp năng lực màu xanh sẫm sương mù mới lấy thông qua. Cho tới bây giờ, cho dù thực lực cường đại như Gray cũng cảm thấy một chút áp lực. Ngoại trừ thời gian quy tắc năng lực cùng tạm thời không cách nào vận dụng khống thi năng lực còn chưa sử dụng bên ngoài, năng lực khác đều đã vận dụng. Bất quá tới đối đầu, Gray cảm giác cảnh giới của mình lại một lần nữa đạt đến bình cảnh. Lần nữa chạm đến một đạo hàng rào. Đây là ma quang cấp độ thứ nhất đến ma quang cấp độ thứ hai hàng rào. Nếu có thể đánh vỡ đạo này hàng rào, cảnh giới của hắn liền đem phá vỡ mà vào ma quang cấp độ thứ hai. Ánh mắt nhìn về phía thông hướng thứ 20 tầng bằng đá cầu thang. Gray tốc độ không nhanh nhưng lại bước chân ổn định cất bước đi đến. Ông Gray chân nhảy lên thứ 20 tầng. Đã thể nghiệm qua nhiều lần chiến minh lại một lần nữa ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Lần này xuất hiện thời gian, sau ban đầu thời điểm đã dài không ít. Ban đầu thời điểm, xuất hiện thời gian một giây không đến, mà bây giờ lại là đã đủ để đạt tới mấy giây. Thí luyện chi tháp bên ngoài, ngay tại Gray cất bước đi đến thứ 20 tầng thời điểm. Thí luyện chi tháp thứ 20 tầng tầng lầu phù văn đường vân đột nhiên phát sáng lên. Nhìn thấy này sáng lên thứ 20 tầng phù văn đường vân. Chủ trì thí luyện chi tháp mở ra hơn mười mấy vị hỗn loạn thánh điện cường giả. Đều là không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Julio lên tới thứ 20 tầng. Có thể nhanh như vậy lên tới thứ 20 tầng. Julio gần nhất một năm tiến bộ không nhỏ. Nói không chừng có thể xung kích đến tầng 26. Hỗn loạn thánh điện bên trong. Lần này tiến vào thí luyện chi tháp đệ tử bên trong. Kiệt xuất nhất chính là Julio vị này hạch tâm đệ tử. Cho nên bọn họ đương nhiên nghĩ cho rằng lúc này tiến vào 20 tầng tất nhiên là Julio. Đến nỗi Gray năm người gia tộc cao cấp con cháu. Hoàn toàn không có ở lo nghĩ của bọn hắn bên trong. ba cái mạnh nhất gia tộc con em mặc dù kiệt xuất, nhưng ở hỗn loạn thánh điện đệ tử ở trong cũng liền tiếp cận tiêu chuẩn hàng đầu. Tự nhiên là không cách nào cùng Julio so sánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.